Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Sự thật của quá khứ của tác giả Lê Tuyết. Nội dung và diễn biến bộ truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập đầu tiên của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tháng 12, thời tiết thủ đô trở nên lạnh hơn, lại thêm mấy ngày gần đây liên tục có mưa phùn rả rích cả ngày, nên nhiệt độ càng đẩy xuống thấp. Tôi ngồi trong phòng làm việc, mắt nhìn sát hàng chữ cuối cùng của bộ phim điện ảnh biến mất khỏi màn hình máy tính. Cái nhìn có chút mơ hồ, cũng có một chút mệt mỏi, đầy chán nản. Xung quanh đều là những tiếng nói chuyện rôm rả, tiếng gõ máy tính và giấy tờ loạt soạt. Quang cảnh đầy bận rộn nhưng vẫn chẳng thể nào át đi được cái mệt mỏi lúc này. Đúng, thật sự rất mệt mỏi. Có những lúc cái mệt khiến cho tôi yếu lòng. Lần nữa đào lại những chuyện trong quá khứ ra để nhìn lại, rồi tự hỏi bản thân của mình. Tôi có hối hận hay không? Nhưng rồi nghĩ mãi, tôi vẫn không tìm được câu trả lời thỏa đáng cho bản thân mình. Rũ mắt nhìn xuống bản thiết kế trên mặt bàn, tôi thở dài, với lấy cục tẩy tẩy mạnh đi những đường chì sai lệch, sau đó lại lao đầu vào tính toán. Lát sau, Nga từ trong đám đông chạy đến, đưa cho tôi một ly trà sữa. Cô ấy thở dài, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi rồi nói. Lại có chuyện gì à, mà không ra chung vui với mọi người? Hay là lão Xuyên ở nhà lại gây chuyện gì rồi? Tôi lắc đầu, cũng vì câu hỏi đó của cô ấy mà động tác đột ngột dừng lại, khóe miệng kéo lên một nụ cười nhạt, vài giây sau mới nói. Không có, hôm nay hơi mệt tí thôi, thêm nữa bản kế hoạch vẫn chưa hoàn chỉnh được, thành ra chẳng có tâm trạng nào để vui vẻ cùng với mọi người được. Người khác nghe cậu nói thì họ sẽ tin, nhưng cậu nghĩ mình sẽ tin à? Nào nói xem, rốt cuộc ở nhà lão ấy lại hành hạ cậu cái gì? Tôi với Nga quen nhau đến bây giờ cũng đã 5 năm. Cũng có thể nói chúng tôi là bạn thân của nhau, cho nên tính cách tôi thế nào, tâm trạng tôi ra sao, cô ấy gần như nắm rõ trong lòng bàn tay của mình. Cho nên giấu cũng chẳng được, mà nếu nói ra tôi cũng chẳng muốn nói. Căn bản chuyện của vợ chồng tôi trước nay chưa bao giờ có được một ngày bình yên cả, nên chỉ bất lực lắc đầu. Không sao đâu, cũng chỉ là mấy loại chuyện vớ vẩn thôi, sắp xếp lại một tí là ổn. Ổn, thế nào là ổn? Một người chồng không có một công việc ổn định, gánh nặng tiền bạc đè hết lên lưng cậu, cậu vẫn coi là ổn được sao? Chẳng nhẽ cậu yêu anh ta nhiều đến nỗi lú luôn rồi à? Sao không bỏ đi hả? Cậu còn trẻ, xinh đẹp, có nghề nghiệp đàng hoàng, chớp mắt một cái cũng tìm được người tử tế. Nói đâu xa, giám đốc phòng mình cũng để ý đến cậu ấy. Chỉ cần cậu cho người ta cơ hội thôi. Đừng nói những lời như vậy, để người ngoài nghe thấy sẽ không hay đâu. Cậu thật là, đúng là chẳng hiểu cậu nghĩ cái gì nữa. Tương lai rõ ràng ở ngay trước mặt mà không đưa tay chụp lấy. Có ai ngu như cậu không? Những lời nói của Nga mặc dù gay gắt, nhưng tôi cũng chẳng giận cô ấy. Bởi vì tôi biết cô ấy cũng chỉ là muốn tốt cho tôi mà thôi, nên đành đáp lại bằng một nụ cười, sau đó nói tiếp. Trà sữa ngon đấy, cảm ơn cậu nhé. Cậu... Nga cau mày định quát tôi thêm lần nữa, nhưng lúc này lại bị trưởng phòng gọi lại, nên cuộc nói chuyện cũng chấm dứt ở đó. Tôi nhìn theo bóng của cô ấy, rồi lại nhìn xuống cốc trà sữa trên tay. Nụ cười dần tắt, tâm trạng lần nữa trở nên mệt mỏi. Đúng, tôi là người phụ nữ đã có chồng. Chúng tôi kết hôn với nhau đến nay cũng được 5 năm rồi. Nhưng khác với những cặp vợ chồng khác hạnh phúc, thì cuộc sống hôn nhân của tôi gặp vô vàn sóng gió. Cũng có lúc tôi ngồi một mình trong bóng tối rồi nghĩ rằng, hay là bỏ đi, hay là kết thúc đi, giải thoát cho chính bản thân của mình. Mình cũng đáng được hạnh phúc mà. Thế nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng tôi lại chẳng đủ can đảm để làm được việc ấy. Bởi vì tôi nợ Xuyên một mạng. Nếu năm đó không có anh ta cứu tôi, thì tôi có lẽ đã chết rồi. Năm đó không có anh ta cưu mang tôi, nuôi tôi ăn học tiếp, thì làm gì có tôi của ngày hôm nay. Tháng 7 năm 2014, Hà Nội đổ cơn mưa rả rích. Tôi vừa đi làm về đến nhà thì thấy dưới cổng đỗ một chiếc xe sang trọng. Vệ sĩ đứng ở dưới hành lang. Lúc ấy tôi cũng không có suy nghĩ gì nhiều, còn thầm nghĩ là không biết ở cái khu nhà xuống cấp này có ai quen được với đại gia hay sao mà người ta đến tận đây chơi. Thế nhưng khi bước vào đến trong nhà, nhìn thấy người phụ nữ lạ hoắc đang ngồi ở ghế, tôi mới phát hiện ra người họ tìm đến lúc này là gia đình tôi. Nâng đôi mắt ngờ vực của mình đánh giá bà ta một hồi, tôi lúc này cũng bước về phía của mẹ, cất giọng hỏi bà. Mẹ, mẹ quen người này à? Mẹ tôi lắc đầu, đôi mắt bà lúc này đã trở nên đỏ hoe. Nhìn qua cũng biết được là bà vừa khóc rất nhiều. Nhìn mẹ như thế thôi, tôi đau lòng lắm. Muốn hỏi rõ bà xem lý do vì sao, thì lúc này ở phía đối diện, người phụ nữ kia liền hướng đến tôi cất giọng. Cô gái, tôi là mẹ của thằng Dương, tôi có thể nói chuyện với cô không? Dương, chắc bà nhầm nhà rồi, tôi không có, không nhầm. Con trai tôi tên là Vũ Đình Dương, hiện tại là cái người mà cô đang mặt dày đeo bám đấy. Nói xong, bà ấy cũng lấy điện thoại mở hình của Dương ra, sau đó đưa về phía trước mặt của tôi để khẳng định lại lời nói của mình. Mà tôi nhìn thấy một màn ấy, toàn thân trong nháy mắt trở nên cứng đờ, cổ họng nghẹn lại, phải dụi mắt mấy lần mới dám tin những lời bà ấy nói là sự thật. Bố tôi mất sớm, mẹ tôi lại hay ốm đau triền miên, cho nên cuộc sống gia đình không dễ dàng suôn sẻ như người khác. Ban đầu tôi vốn định nghỉ học để theo mọi người đi làm. Thế nhưng mẹ tôi thương tôi và liên tục khuyên tôi phải cố gắng học cho thật tốt. Bởi vì chỉ có học thì mới khiến cho cuộc đời tôi sau này bớt khổ. Và đó cũng là mong ước của bố tôi. Chính vì điều ấy, tôi đã ngày đêm tự dặn bản thân của mình phải thật cố gắng, để sau này tôi có thể tìm được một công việc có mức thu nhập ổn định. Lúc đó tôi có thể đỡ đần và chữa bệnh cho mẹ rồi. Thế rồi sau bao nhiêu ngày cố gắng, tôi cũng đỗ vào trường đại học ngoại giao như mơ ước. Lúc biết được mẹ tôi vui lắm. Chỉ là cuộc sống của tôi những tháng ngày đại học lại không hề suôn sẻ giống như tôi nghĩ. Tôi phải nhận từ những người khác những sự ghen ghét khi được mọi người bầu là hoa khôi của trường. Rồi ngày nào cũng có những lá thư tán tỉnh của các bạn sinh viên nam gửi đến. Ban đầu tôi đối với tất cả đều không quan tâm để ý, dù chỉ là một cái liếc mắt, bởi vì sâu trong suy nghĩ của tôi, mấy cái hành động này thật sự ấu trĩ, thật mất thời gian. Ấy vậy mà không ngờ cho đến một ngày, tôi lại say nắng trước một nụ cười của Dương. Dương hiện tại đã là sinh viên năm thứ tư, thành tích học tập lúc nào cũng đứng nhất toàn trường, đẹp trai nên được mọi người đặt cho biệt danh là soái ca ngoài đời thật. Tính cách anh cũng vô cùng dễ chịu, không bao giờ kiêu kỳ hay lạnh lùng với ai. Ở trường có hoạt động gì cũng là người tiên phong đầu tiên hưởng ứng. Tôi vẫn còn nhớ cuộc gặp mặt lần đầu tiên của chúng tôi là giữa học kỳ 1. Tôi với anh được cùng nhau đại diện là sinh viên đi thi biện luận toàn quốc bằng tiếng Anh. Cả hai vì muốn mang giải nhất về cho trường nên đã kết hợp với nhau khá là ăn ý. Sau này, qua nhiều lần gặp nhau bởi những hoạt động của trường, tôi với anh cũng bắt đầu trao đổi liên lạc. Rồi chẳng biết từ bao giờ, bản thân tôi lại rung động trước nụ cười tỏa nắng đầy hút hồn của anh. Dần dần chúng tôi yêu nhau, ở bên nhau. Tình yêu sinh viên chẳng long trời lở đất, chẳng nghiệt ngã sống chết, nhưng lại khiến cho rất nhiều người ngưỡng mộ. Anh bao bọc tôi giống hệt như một viên đá được làm từ thủy tinh vậy. Lúc nào cũng ân cần nhỏ nhẹ, chưa bao giờ cáu gắt hay làm phật ý khiến cho tôi đau lòng. Thậm chí khi cả hai lần trao cho nhau, tôi với anh đều hứa hẹn sẽ nắm tay nhau đi đến hết quãng đời sau này, cho dù có chuyện gì cũng không bao giờ xa cách. Chỉ là tôi không ngờ được rằng cái người tôi yêu kia không phải là một chàng trai tỉnh lẻ học giỏi bình thường giống như anh kể, mà sự thật anh là con trai duy nhất của tập đoàn Nhật Thành, một tập đoàn nằm trong top những tập đoàn phát triển nhất cả nước. Tin tức này khiến cho tôi nhất thời chấn động, cảm giác trong lòng bây giờ lộn xộn ngổn ngang đủ các loại cảm xúc. Đôi môi tôi mấp máy định nói thêm, Thế nhưng lúc này mẹ của anh lại thẳng thắn nhìn tôi với mẹ tôi, lại nhạt nói tiếp. Tôi không vòng vo nữa. Hôm nay tôi đến đây tìm gặp mẹ con cô là muốn cô từ ngày mai đừng có bám theo con trai tôi. Nó từ bé đã cô đơn, tính cách trầm lặng. Gặp cô thì thấy giống như làn gió mới mẻ nên mới trầm luân, thành ra không nhìn được tham vọng của cô thế nào. Chứ bản thân tôi liếc một cái cũng đủ hiểu con người cô là cái dạng gì. Nghe những lời nói này, tôi cảm thấy mình chua xót thật sự. Nhưng tôi cũng không cho phép bà ta có quyền sỉ nhục mình và người thân của mình. Vì thế liền đáp lại trong run rẩy. Bác gái, bác có thể không hài lòng về cháu bởi vì cháu không xứng với tình cảm của con trai bác. Nhưng bác không có quyền sỉ nhục cháu khi cháu quen anh ấy. Cháu không hề biết anh ấy là con trai của một gia tộc giàu có như vậy. Cháu... Lại con gái như cô, tôi đây đã gặp nhiều. Mấy cái màn trình diễn này tôi cũng nắm rõ trong lòng bàn tay, cho nên cô không cần phải giải thích. Nói xong, bà ấy cũng lôi từ trong ví ra một cọc tiền màu xanh lá đặt lên chiếc bàn cũ kỹ của tôi. Sau đó nói tiếp. Với nhà tôi, số tiền này chẳng đáng là gì. Nhưng với nhà cô thì nó là một số tiền lớn đấy. Tôi hy vọng cô cầm lấy nó, giải quyết thứ nghiệt chủng trong bụng của cô đi. Rồi từ ngày mai tránh xa con trai tôi ra. Người phù hợp với con trai tôi phải môn đăng hộ đối với nó, chứ không phải là loại thấp hèn không có đạo đức, không có giáo dục như cô. Bác gái, một đứa mới 18 tuổi chân ướt chân ráo bước vào đời mà đã biết tính kế gài bẫy con trai tôi. Tôi đây thật sự phải khâm phục cách dạy dỗ của bố mẹ cô đấy. Làm cả đời không có tiền, định mang cái bụng ẩn đến ăn vạ con tôi để kiếm tiền. Mà cô có chắc cái thai trong bụng cô là của nó. Những lời này càng nghe tôi càng thấy chua chát, lòng đau quặn thắt lại. Đúng, tôi có bầu với Dương, tôi cũng mới chỉ biết được mấy ngày nay thôi. Tôi cũng còn chưa nói với anh. Một phần anh bảo về quê có chút việc, một phần là tôi không biết phải nói như thế nào. Tôi định đợi anh trở về sẽ cùng với anh bàn bạc, vì dù sao đây cũng là lỗi lầm đi quá giới hạn của chúng tôi. Chỉ là tôi không ngờ được ông trời lại rẽ ngang cuộc đời tôi như thế này. Để tôi mở to mắt ra nhìn một sự thật là tôi với anh đang ở hai vị trí khác nhau. Tôi mãi mãi không bao giờ xứng đáng được với anh cả. Nước mắt không kiềm chế được đã đảo quanh vành mi lăn dài xuống gò má. Tôi run rẩy nhìn mẹ của anh, định phản bác lại thì bà ấy lại một lần nữa quay sang nhìn mẹ tôi, cười khẩy rồi ném cho tôi những lời khinh miệt. Tôi trước giờ chưa bao giờ có cái nhìn xấu về những người nghèo, nhưng loại đã nghèo mà còn không biết dạy con như bà thì thật khiến cho người khác khinh thường. Hy vọng qua lần này bà biết cách dạy lại con của mình hơn. Đừng có mang cái khuôn mặt dâm đãng đi quyến rũ đàn ông. Mẹ tôi có tiền sử bệnh tim, không chịu được kích động nên trước những lời nói đầy cay nghiệt kia, hơi thở của bà đã trở nên gấp gáp, môi run rẩy mấp máy mấy lời yếu ớt. Con gái tôi không phải như lời bà nói. Bà đừng tưởng có tiền thì sẽ đến đây sỉ nhục được người khác. Không phải, vậy mở to mắt ra mà nhìn xem đây là ai. Nói xong, bà ấy lần nữa lại rút những tấm ảnh trong túi ném lên mặt bàn, rồi ném thẳng về phía mẹ của tôi. Từng hình rơi lả tả. Trong hình đều là những tấm ảnh chụp tôi với Dương tay trong tay, tôi với anh hôn nhau, thậm chí là có cả ảnh tôi giúp anh xử lý khó chịu ở trong phòng học đàn. Mà những bức ảnh ấy lại chụp một cách vô cùng chi tiết và rõ ràng. Lúc mẹ tôi cầm tấm ảnh đó lên nhìn, đôi mắt bà đã đỏ hoe nhìn về phía tôi, như muốn kiểm chứng lại đây có phải là sự thật không? Tại sao tôi lại đốn mặt thế này? Thế nhưng mà tôi làm sao cãi được đây? Khi mà trong hình kia sự thật là tôi, và tôi đang làm cái loại chuyện không có đạo đức kia với một người con trai. Khoảnh khắc ấy, tôi biết là mẹ đã thất vọng về tôi lắm. Tôi không biết phải làm gì ngoài việc mấp máy nói với bà hai từ xin lỗi. Sau đó quay sang mẹ của anh, cố gắng giữ bình tĩnh nói. Bác gái, chuyện này mẹ cháu không hề biết gì cả. Bác có muốn chửi hay muốn sỉ nhục thì bác cứ nói với cháu, đừng lôi mẹ của cháu vào. Phải nói trước mặt mẹ của cô thì mẹ cô mới biết đường mà dạy lại cô. Dạy cô sống làm sao để cho nở mày nở mặt, chứ không phải là loại chắc nết dùng thân xác để đi mồi chài tiền của đàn ông. Cô không xấu hổ, nhưng tôi thì xấu hổ vì con trai tôi dính dáng đến hạng thấp hèn như cô. cháu với anh Dương, bọn cháu thích nhau thật lòng. Anh ấy... Cô đừng có mang mấy cái thứ triết lý rẻ tiền ra nói chuyện với tôi. Con trai tôi là người thừa kế tập đoàn Nhật Thành. Gia đình chúng tôi cũng đã chọn vợ cho nó. Cô còn muốn chen chân vào. À mà tiện đây tôi nói cho cô biết luôn. Thời gian này nó đang làm thủ tục đi du học bên Mỹ với vợ sắp cưới của nó. Tháng sau hai đứa sẽ bay. Cô tốt nhất đừng có cố gắng bám theo gót chân của nó. Nếu không đừng trách tôi mang những tấm ảnh này phát cho toàn trường của cô. Ném lại cho tôi câu nói mang đầy sự cảnh cáo ấy. Bà ta cuối cùng cũng xoay người đi khỏi. Bên ngoài mấy người hàng xóm đứng hóng chuyện nãy giờ cũng bắt đầu nhìn ngó vào nhà tôi. Rồi xì xào bàn tán. Thậm chí có người còn ngó vào hỏi mẹ tôi. Bà Lan, có phải con gái của bà chửa ảnh ra? Xong bắt vạ con người ta à? Mà người ta đến tận đây thế? Khổ chưa, tôi đã nói rồi. Con gái bà khuôn mặt lẳng lơ thế này sớm muộn cũng hư hỏng. Học hành cái gì chứ? Mà người ta đi xe sang thế kia chắc là đại gia rồi. Đại gia họ khôn lắm. Đâu có ngu đâu mà để cho con trai của họ dính líu với gái chắc nết hư hỏng. Thôi, nghe tôi này. Nếu không may có bầu rồi thì phá nó đi. Xong đi làm. Sau này vài năm kiếm lấy thằng chồng làm thợ cũng được. Mẹ tôi vốn đã bị kích động bởi những lời nói của mẹ anh. Bây giờ lại nghe những lời của mấy bà hàng xóm. Mẹ không chịu nổi nữa mà lên cơn đau tim. Phải uống gấp đôi số thuốc hơn ngày thường. Khi cơn đau bắt đầu giảm đi, mẹ cũng mới quay sang tôi, tát cho tôi một cái thật mạnh. Sau đó bắt tôi quỳ xuống dưới chiếc ban thờ của bố nức nghẹn. Tao nuôi mày ăn học là mong muốn mày sau này có tương lai thì đỡ khổ như tao với bố mày. Nhưng mày nhìn lại xem, mày đã làm cái gì hả? Mày yêu đương nhăng nhít, mày bôi cho chát chấu vào mặt tao với bố mày. Mày bảo tao sau này còn dám nhìn mặt ai nữa đây hả Diệp? Mày có còn muốn tao sống không hả? Cái tát của mẹ rất mạnh, cũng rất đau. Nhưng tôi thấy nó hoàn toàn xứng đáng với mình, không có gì oan ức cả. Mọi chuyện ngày hôm nay là do tôi tự mình gây ra. Tôi đã phụ lòng mong mỏi của mẹ, để bây giờ mới khiến cho mẹ bị người ta sỉ nhục mà không phản biện được câu nào. Tôi bị như thế này đáng lắm. Không thấy tôi nói gì, mẹ tôi bấy giờ lại nói tiếp. Cái thai đó bỏ đi. Ngày mai tao dẫn mày đi bệnh viện. Bỏ nó đi, để làm lại cuộc đời. Cũng cắt đứt ngay với thằng đó đi. Nhà nó nhà giàu có tiền nhiều của. Mày tưởng nó coi trọng mày, nó yêu mày hả con? Con biết rồi, mẹ đi nghỉ ngơi đi ạ. Về chuyện cái thai, tôi không dám phản đối ngay với mẹ. Vì sợ mẹ tức giận, nên đành hứa nước đôi để bà xuôi xuống. Thật ra tôi cũng đã nghĩ đến việc nếu Dương thật sự không nhận thì tôi sẽ một mình sinh con, một mình nuôi con lớn. Chứ tôi làm sao mà nỡ bỏ con đi được. Chỉ là tôi không thể nào ngờ được mấy ngày sau cuộc đời của tôi lại trở nên tăm tối đến như vậy. Hôm đó tôi đang đi làm thêm ở quán cà phê thì nhận được điện thoại của bệnh viện gọi đến nói là mẹ tôi nhảy lầu. Ban đầu tôi còn không tin vì mẹ tôi vẫn rất bình thường. Làm gì có chuyện đáng sợ như vậy xảy ra chứ? Thế nhưng khi mà nghe thấy phía bệnh viện đọc những thông tin về mẹ, tôi đã thật sự không thể nào đứng vững được nữa. Cả người ngã khuỵu xuống dưới sàn, tim lạnh băng. Đến bệnh viện, tôi lao lên phòng cấp cứu. Ngồi đợi một lúc, bác sĩ cũng từ bên trong bước ra. Tôi tiến lên hỏi ông ấy, và rồi thứ nhận được lại chỉ là cái lắc đầu đầy bất lực. Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Chỉ mấy từ thôi, nhưng lúc này lại đủ sức làm tôi gần như chết hẳn. Ngực như bị hòn đá to lớn hung hăng đè nén, làm ngạt thở. Bên tai tôi dường như vẫn còn văng vẳng tiếng nói của mẹ mấy ngày trước. Đi phá thai đi, làm lại cuộc đời từ đầu con ạ. Mẹ không muốn con khổ giống bố mẹ. Từ nhỏ đến lớn, bố mẹ chỉ có mình tôi. Dù nhà nghèo nhưng vẫn luôn cố gắng lo cho tôi được đến trường. Tôi biết mình khiến mẹ thất vọng. Tôi đang cố gắng để sửa lại lỗi lầm. Nhưng tại sao ông trời lại tàn nhẫn với tôi đến như vậy cơ chứ? Ông cướp mất mẹ của tôi. Bây giờ còn muốn làm tôi mất đi cái gì nữa đây? Cả người ngã khuỵu xuống dưới sàn. Tôi ôm mặt khóc đến nức nở. Tôi muốn vào nhìn mẹ lần cuối. Nhưng tôi lại sợ. Sợ bản thân không chịu được. Khi phải chứng kiến khuôn mặt biến dạng của mẹ, sợ bản thân đã ngã gục xuống, thì sẽ phụ lòng mong mỏi của mẹ, sự kỳ vọng của mẹ về tôi. Cứ thế, dù đau lòng đến chết đi sống lại nhưng tôi vẫn phải gồng mình đứng dậy đi làm thủ tục đưa mẹ về, rồi an táng cho mẹ. Đám tang của mẹ tôi chẳng có ai, chỉ có một mình tôi lủi thủi, chỉ có một mình tôi dầm mưa quỳ trước mộ của mẹ, thương xót, ân hận. Buổi chiều tôi cũng mới trở về phòng trọ nhỏ nơi góc hành lang. Hàng xóm nhìn thấy tôi, có người thương xót hỏi vài câu, có người thì bàn tán vì tôi nên mẹ mới thế. Ban đầu tôi chỉ nghĩ là do họ ghét tôi nên mới nói như vậy thôi. Nhưng khi hỏi kỹ lại thì tôi mới biết, hóa ra trước khi mẹ tôi nhảy lầu, mẹ của Dương đã tìm đến mẹ tôi lần nữa. Lần này họ nghe thấy hai người bọn họ giằng co với nhau ầm ĩ. Mẹ tôi tức đến đỏ mặt, kéo mẹ của anh đuổi ra ngoài, chỉ tay chửi bới. Và cái khiến tôi đau lòng hơn hết là từ đầu đến cuối mẹ luôn bảo vệ tôi. Mẹ không cho phép bà ấy chửi rủa tôi, miệt thị tôi. Nghe xong những lời nói ấy, tôi không thể nào nhẫn nhịn được nữa. Chạy lao xuống dưới bắt taxi đi đến tập đoàn Nhật Thành tìm mẹ của anh để đối chất. Lúc nhìn thấy tôi, một thân quần áo nhem nhuốc, bà ấy nở nụ cười khinh miệt, không ngần ngại việc bản thân đang đứng ở sảnh, quay sang bảo với bảo vệ. Bảo vệ đâu? Sao lại để người điên vào đây quấy rối thế này hả? Đuổi nó ra ngoài cho tôi. Sau câu nói ấy của bà ta, ngay lập tức liền có mấy người đàn ông chạy lao lên túm lấy tôi kéo ra ngoài. Tôi không giãy giụa được, nhưng vì quá đau lòng trước cái chết tức tưởi của mẹ, bản thân liền như người điên, cào cấu cắn xé, hét thẳng vào mặt mẹ của anh. Tại sao bà lại ác đến như vậy hả? Tại sao bà lại hại chết mẹ tôi? Bà có còn tình người không hả? Tại sao? Cô bé, mẹ của cô chết thì liên quan gì đến tôi? Cô không có người dạy dỗ tử tế, thì cũng nên biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói chứ. Nếu bà không đến tìm mẹ tôi để gây sự, mẹ tôi cũng sẽ không tìm đến cách dại dột như vậy. Rốt cuộc bà đã nói cái gì với mẹ của tôi hả? Thật nực cười. Tôi chỉ đến nhắc nhở bà ta dạy dỗ lại cô đừng có bám theo con tôi nữa. Số tiền lần trước chưa đủ, thì lần này tôi cho thêm. Quá hời với gia đình cô còn gì. Còn việc mẹ cô nhảy lầu có liên quan gì đến tôi? Bà, tôi nhất định sẽ kiện bà. Tôi sẽ tống bà vào tù. Tôi sẽ đòi lại công bằng cho mẹ tôi. Tôi nghẹn họng, định muốn chửi thêm, nhưng lúc này bảo vệ đã kéo tôi ném ra ngoài đường một cách không thương tiếc. Thậm chí họ còn chỉ thẳng tay vào mặt tôi cảnh cáo. Nếu dám bước vào Nhật Thành một bước nữa, họ nhất định sẽ đánh tôi. Trước lời đe dọa ấy, trước sự căm phẫn ấy, tôi không chịu nổi được nữa, chạy thẳng đến đồn công an để trình báo sự việc. Kiện bà ta là người khiến cho mẹ tôi kích động mà nhảy lầu. Thế nhưng khi nhìn thấy người tôi kiện là vợ của chủ tịch tập đoàn Nhật Thành, người công an đó liền hướng đến tôi cười nhẹ, sau đó nhìn tôi hỏi giống như là đang chứng kiến một chuyện cười vậy. Ông ta hỏi tôi, cô thật sự muốn kiện họ tội hãm hại mẹ của cô? Đúng. Nhưng theo như chúng tôi điều tra trước đó, mẹ của cô là tự sát, không hề có dấu hiệu bị tác động tâm lý hay là ai xúi giục cả. Tôi nghĩ có thể là do mẹ của cô chịu áp lực nào đó, cho nên mới dẫn đến tình trạng thế này. Mẹ của tôi sẽ không bao giờ làm những điều dại dột như vậy. Là bà ta đã đến tìm mẹ của tôi. Bà ta kích động mẹ tôi, nguyên nhân đều từ bà ấy. Mấy người hãy điều tra là sẽ rõ thôi. Nghe tôi nói vậy, sắc mặt của người công an đó trở nên khó coi. Bắt người cũng cần có chứng cứ, chứ không thể dựa trên lời nói của cô được. Vậy bây giờ các anh gọi bà ta đến đi, chúng tôi sẽ đối chất, nhất định sẽ có sơ hở. Khi nói ra những lời ấy, tôi đã rất mong chờ pháp luật công bằng với mình. Thế nhưng đợi đến 10 giờ tối, thứ tôi nhận được lại là một lời khẳng định của bên điều tra là mẹ tôi tự sát, không hề có liên quan đến một người nào cả. Thậm chí tôi còn bị luật sư của bà ta đe dọa một cách trắng trợn ở đồn công an, rằng nếu tôi còn cố tình lôi họ vào việc này, họ sẽ kiện ngược lại tôi về tội bôi nhọ, xúc phạm nhân phẩm, danh dự của người khác. Thật nực cười, thật chua chát. Rõ ràng là họ có lỗi với gia đình của tôi, vậy mà bây giờ lại thành tôi bôi nhọ họ. Công bằng ở đâu? Công lý ở đâu? Cuộc đời này chẳng lẽ lại bất công với tôi đến như vậy sao? Bước ra khỏi đồn công an, trời lúc này đã tối nhẹp, những hạt mưa cũng bắt đầu rơi nặng hạt hơn, rét buốt hơn, cái lạnh phủ toàn thành phố. Con đường ngày thường nhộn nhịp bây giờ cũng đã trở nên vắng tanh vắng ngắt. Thi thoảng lướt qua cũng chỉ là những chiếc xe ô tô đi vội. Tôi bước đi không mục đích trong màn mưa. Nước mắt rơi xuống đường đi. Cuối cùng chỉ còn lại hốc mắt ửng đỏ sưng phù, cay xè đau nhức. Hai chân lạnh lẽo đến tê dại. Ngay cả cơ thể cũng nguội lạnh. Nhưng như thế nào cũng không lạnh buốt bằng lòng của tôi lúc này. Thật tàn nhẫn làm sao. Khi mà chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, tôi đã mất sạch sẽ mọi thứ không còn gì cả. Không còn tình yêu, cũng chẳng còn người thân ở trên cõi đời này nữa. Xung quanh đầy dãy nanh vuốt sắc nhọn, lúc này chỉ còn lại một mình. Tôi yêu Dương, yêu bằng cả thanh xuân lẫn tuổi trẻ của mình. Nhưng rồi cuối cùng thứ tôi nhận được lại chẳng phải là hạnh phúc, mà chúng tôi hứa hẹn mãi, mà toàn là nước mắt, là đau khổ. Làm sao tôi có thể chấp nhận được khi mà mẹ anh là người gián tiếp đẩy mẹ tôi vào chỗ chết? Làm sao tôi có thể đối mặt với anh giống như ngày xưa, chạy lao vào lòng anh ôm lấy anh, cười nói vui vẻ đây? Thì ra ngay từ đầu chúng tôi đến với nhau vốn đã là một nghiệt duyên rồi. Mọi người thấy không, vừa mắt cũng chẳng phải là điều gì quá đáng. Chỉ có tôi ngây thơ mới tin vào cái thứ là định mệnh, để bây giờ ông trời để cho tôi phải sáng mắt ra nhìn vào hiện thực. Càng nghĩ, nước mắt tôi càng chảy dài. Cả người đi dưới mưa bây giờ đã ướt nhẹp đến lạnh cóng. Tôi cứ đi, đi mãi, đi vô định không mục đích. Cuối cùng chân cũng dừng lại trước một nhà thờ Thiên Chúa. Bản thân tôi không phải là một người theo đạo, nhưng lúc này tôi thật sự rất muốn cầu nguyện, muốn Chúa che chở cho tôi quay lại thời gian trước đó. Lúc ấy tôi nhất định sẽ tỉnh táo hơn, sẽ không đổ gục trước nụ cười đầy nắng của Dương, sẽ không siêu lòng vào anh, thì có lẽ đến bây giờ cuộc đời tôi sẽ rẽ sang hẳn một hướng khác. Có thể nó không suôn sẻ, nhưng ít nhất là nó sẽ không khiến cho tôi mất hết tất cả và đau đến nát lòng như thế này. Ngón tay run rẩy đặt lên bụng, cổ họng tôi nức nghẹn. Mọi cảm xúc bây giờ chỉ tồn tại thứ duy nhất là đau. Đứa bé này còn quá nhỏ, bản thân tôi vẫn chưa thể cảm giác được sự tồn tại của con. Tôi làm sao còn đủ dũng cảm để nói với anh là tôi có thai đây? Làm sao tôi có thể ở bên anh một cách nhẹ nhàng khi mà chính mẹ anh là người gây họa cho gia đình của tôi? Không, tôi không thể nữa. Đoạn tình cảm này cũng không thể nữa rồi. Nó phải dừng thôi. Dạ dày lại quặn đau, tôi cố sức khom người, sau đó lại lững thững bước tiếp. Tôi không biết xác định được phương hướng, chỉ biết mưa rơi càng lúc càng dày và ý thức của bản thân cũng càng lúc càng mỏng. Mỗi lần hít thở đều như mũi cưa kéo qua kéo lại dữ dội từ mũi đến khoang miệng, thật khó chịu. Bất chợt phía trước một tiếng xe rú lên, ánh sáng chiếu vào mắt tôi chói lóa. Tôi không còn nhìn thấy gì nữa, chỉ cảm thấy thật đau. Sau đó toàn thân rơi vào bóng tối. Có lẽ lần này Chúa thật sự nghe thấy lời cầu nguyện của tôi rồi. Đó là để tôi được chết. Như vậy cũng tốt, ít nhất tôi cũng không còn phải chịu những đau khổ sắp ập tới này nữa. Tôi không biết mình đã trải qua những gì, chỉ biết mình đã mơ một giấc mơ rất dài. Trong giấc mơ ấy có mẹ của tôi. Bà đứng trên một cây cầu, liên tục xua tay đuổi tôi quay lại. Tôi muốn bước lên nhưng đôi chân nặng trĩu nhất chẳng được. Xung quanh thì liên tục vang lên những tiếng nói dồn dập, hình như có người còn soi đèn vào mắt tôi nữa. Thật khó chịu, thật ồn ào. Tôi muốn vùng lên quát họ, chỉ tiếc là cổ họng nghẹn đắng, giống như có người bịt chặt miệng không cho thở. Tôi cũng muốn nghe thấy giọng của Dương nhưng lại không có. Bù vào đó lại là những tiếng cười man sợ đầy thỏa mãn của mẹ anh. Những lời cay nghiệt của mẹ anh nói tôi đáng đời, đừng có mặt dày bám theo con của bà ấy nữa. Răng xé với những ký ức chẳng mấy vui vẻ kia rất lâu, tôi cuối cùng cũng nâng được mí mắt nặng nề của mình dậy. Đầu tiên là trần nhà trắng xóa, sau đó là mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Sau đó tôi nhìn thấy một người mặc quần áo blue trắng đứng ở bên cạnh, tay cầm ống kim tiêm lấy thuốc. Thấy tôi đã tỉnh, ông ấy nói, để tôi tiêm cho cô một mũi nhé, chịu khó một chút. Tôi gật đầu chờ cho ông ấy tiêm xong, lúc này mới cất giọng hỏi, đây là bệnh viện nào vậy, sao tôi lại ở đây? Cô bị tai nạn xe, một người thanh niên đưa cô vào đây. Hiện tại sức khỏe của cô rất yếu, cho nên cô phải tĩnh dưỡng cho thật tốt để mau chóng khỏe lại. Vậy à, tôi có bị nặng không? Khi cô được đưa vào bệnh viện, thai nhi đã không giữ được. Thêm nữa cô lại bị băng huyết phải truyền rất nhiều máu. Lúc nằm trên bàn cấp cứu, cô đã không còn ý chí muốn sống nữa. Chúng tôi cứ tưởng mọi điều tồi tệ sẽ ập đến. Vậy là đứa bé không còn nữa đúng không ạ? Chúng tôi thật sự chia buồn với cô. Mong là cô nén đau buồn. Cảm ơn ông. Tôi mấp máy đáp trả, mắt ngước lên nhìn dây chuyền dịch chảy tí tách từng giọt. Nước mắt lại không kiềm chế được mà trào ra. Vậy là hết rồi. Thứ duy nhất là sợi dây kết nối giữa tôi và anh cũng chẳng còn nữa. Từ bây giờ tôi cũng nên quên anh đi thôi. Như vậy ít nhất mẹ tôi ở dưới kia cũng không còn bị một đứa con gái bất hiếu như tôi làm cho tức đến phát điên. Cứ thế tôi vừa nằm suy nghĩ, vừa khóc một lúc rất lâu. Đến khi có một người thanh niên cầm một cặp lồng cháo đi vào đặt lên bàn. Lúc ấy tôi mới biết được anh ta là người ngồi trên chiếc xe máy lao vào tôi. Người thanh niên này nhìn qua chắc chỉ khoảng 22-23 tuổi. Quần áo cũng là quần áo lao động, chắc là làm công nhân ở trong công trường gần đây. Từ đầu đến cuối anh ta đều không nói một câu gì. Mãi đến khi lấy cháo ra bát đưa cho tôi thì cũng mới mấp máy cất giọng. Bác sĩ bảo ăn thì mới uống thuốc được, cô ăn đi, sau đó rồi uống thuốc. Tôi lưỡng lự nhận lấy bát cháo, tuy nhiên lúc này bản thân cũng chẳng muốn ăn, nên cứ cầm trên tay như vậy. Xuyên nhìn qua một lượt hành động của tôi, anh ta thở dài rồi bảo. Cháo này tôi mua dưới căng tin là cháo sạch sẽ, không phải hàng lề đường mất vệ sinh đâu, cô ăn đi cả nguội. Anh là người đưa tôi vào viện hả? Bạn tôi chạy xe không chú ý nên đâm vào cô. Nó sợ cô kiện nên không dám đến. Cho nên tôi thay mặt nó đến đây xem cô. Thật ra nó cũng không phải là cố ý đâu. Cô có thể đừng nhờ pháp luật can thiệp được không? Ừ, kể ra bạn anh đâm mạnh thêm một tí, để tôi chết hẳn, thì tôi nhất định sẽ biết ơn họ lắm. Tôi cười buồn nhìn Xuyên, từng câu từng chữ đều rõ ràng rành mạch, không hề mang theo ý đùa cợt mỉa mai. Ban đầu anh ta còn tưởng tôi nói đùa, nhưng sau khi quan sát tôi một lượt, thấy tôi hoàn toàn có ý định muốn buông xuôi cuộc sống này, nên đành khuyên can. Tôi không biết cô gặp phải chuyện khó khăn gì, nhưng đừng nên nghĩ quẩn như vậy. Cô còn trẻ, tương lai còn có thể tiếp tục, đừng nên gục ngã. Anh năm nay bao nhiêu tuổi, làm nghề gì? 22, tôi thuộc vào dạng học dốt nên bây giờ đang đi làm thợ ở công trường. Vừa nãy cũng xin nghỉ quản đốc một lát để vào thăm cô, lát nữa phải trở về làm tiếp. Cảm ơn anh, tôi không sao rồi. Tôi khách sáo đáp lại Xuyên, nghĩ ngợi một hồi cũng cúi đầu ăn hết bát cháo mà anh ta mang đến. Xong xuôi người thanh niên đó cũng trở về để đi làm. Còn tôi thì lại nằm một mình trong căn phòng trống vắng, tâm trạng lại bắt đầu trở nên nặng nề. Với lấy điện thoại được ném trong túi sách, tôi mở máy ra, thông báo tin nhắn liền nhảy liên tục. Tất cả đều là của Dương. Anh hỏi tôi đang ở đâu, sao anh gọi điện không nghe máy, nhắn tin không trả lời. Anh bảo anh đã lên Hà Nội, anh đã mua cho tôi rất nhiều đồ. Tất cả đều là những đồ tôi thích. Thậm chí anh còn chụp gửi cho tôi một tấm hình chiếc nhẫn đôi khắc tên của hai đứa chúng tôi. Đơn giản lắm, nhưng đã từng là thứ cả tôi với anh mong ước có được từ rất lâu rồi. Lặng lẽ đọc những dòng tin anh gửi, cảm nhận sự lo lắng của anh dành cho mình. Tôi lại không thể nào gồng mình lên tỏ ra mạnh mẽ được nữa. Lần nữa nước mắt trào ra, tôi yêu anh lắm. Nhưng bây giờ sự việc đi đến nước này, tôi làm sao có thể tiếp tục coi như không biết gì mà ở bên anh được. Có lẽ kết thúc tất cả ở đây là cách tốt nhất cho cả hai. Tuy đau lòng một tí, nhưng còn hơn về sau sẽ thất vọng về nhau, coi nhau như kẻ thù. Suy nghĩ một lúc, tôi cũng quyết định nhắn cho Dương một tin nhắn chia tay. Tôi ngay sau đấy cũng rút sim vứt bỏ, block anh khỏi tất cả những mạng xã hội. Đau lắm, nước mắt không kìm được mà cứ chảy, so với vết thương trên da chẳng là gì cả. Cứ thế tôi nằm ở bệnh viện 10 ngày cũng được xuất viện. Khoảng thời gian ấy Duyên là người chăm sóc cho tôi, chạy ra chạy lại. Chúng tôi từ người không quen biết trở thành quen, còn trong mắt những người ở bệnh viện thì anh ta chẳng khác gì chồng của tôi cả. Thậm chí có một lần y tá đến tiêm cho tôi, cô ấy mỉm cười nhìn tôi rồi thủ thỉ nói, vợ chồng trẻ các em hạnh phúc thật đấy, làm chị ngưỡng mộ lắm. chẳng cần giàu sang quyền quý gì. Chỉ cần yêu thương nhau, che chở cho nhau thì dù phía trước trông gai thế nào, cũng không cần phải sợ. Lúc nghe được những lời đó, tôi định phản bác, nhưng Xuyên lại đột ngột xuất hiện ở cửa. Anh ta bước vào bảo với tôi là đã làm xong hết tất cả các thủ tục ra viện. Xe cũng đã gọi rồi, tôi có còn gì mang xuống thì mang xuống nốt. Một màn ấy càng khiến cho mọi người hiểu lầm về mối quan hệ của chúng tôi hơn. Tôi có một chút không thoải mái, nhưng cũng chẳng đôi co nữa. Bởi vì dù sao chúng tôi cũng chỉ là mối quan hệ bệnh nhân và y tá. Bây giờ tôi ra viện rồi, họ cũng chẳng còn nhớ nổi tôi là ai hết. Tôi cố gắng giải thích để làm cái gì chứ. Những tháng ngày đen tối nhất qua đi. Sau khi ra viện, việc đầu tiên tôi làm là mua một bó hoa đi ra thăm mộ của mẹ. Sau đó trở lại căn nhà thu dọn đồ đạc. Mẹ tôi mất đi rồi, chủ nhà tìm được người thuê giá cao hơn nên bắt tôi phải rời đi. Tôi cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận nhặt nhạnh lại mọi thứ, rồi quay người rời khỏi căn phòng đã gắn bó với mình từ những thuở ấu thơ. Trong người chẳng còn một đồng, tôi không biết mình phải đi đâu về đâu. Bạn bè cũng chẳng có, thành ra bản thân cứ như một con quay giữa ngã tư đường rộng lớn, chênh vênh lạc lõng. Lúc đó tôi đã nghĩ đến việc nghỉ học, để đi làm để duy trì cuộc sống. Thế nhưng Xuyên lại đột nhiên xuất hiện. Tôi không rõ anh ta đi theo tôi từ bao giờ, hay chỉ là tình cờ gặp phải. Nhưng anh ta mỗi ngày đối với tôi một tốt hơn. Tốt đến mức tôi còn lầm tưởng không biết có phải là mình đang ở trong mơ không nữa. Anh ta cho tôi ở nhờ phòng trọ của mình, còn bản thân thì sang ở với bạn. Anh ta khuyên nhủ tôi vượt qua cú sốc, động viên tôi, mua đồ ăn cho tôi, giúp đỡ tôi từng đồng để tôi được đi học tiếp. Ban đầu tôi kiên quyết không nhận, tôi thậm chí còn cáu gắt với anh ta mỗi khi anh ta tự ý quyết định. Nhưng một ngày được gặp bạn của anh ta nói chuyện với họ, tôi mới biết được đời này tôi nợ anh ta quá nhiều. Lúc tôi bị băng huyết, chính Xuyên là người hiến máu để cứu sống tôi. Số lượng rút máu quá nhiều khiến cho anh ta kiệt sức mất mấy ngày. Tuy nhiên vì không muốn tôi khó xử nên anh ta đề nghị bệnh viện không được nói gì cả. Rồi từ tiền viện phí đến tiền sinh hoạt bây giờ, Xuyên đều lấy từ sổ tiết kiệm ra để lo cho tôi. Mục đích cũng đều là vì anh ta đã có tình cảm với tôi rồi. Anh ta yêu tôi nên mong muốn mọi điều tốt đẹp đến với tôi. Mong muốn ước mơ tốt nghiệp đại học của tôi được hoàn thành, đừng bỏ dở dang nữa. Nghe những lời nói ấy, cả người tôi trở nên sững sờ, dường như không dám tin tất cả những gì mình nghe thấy lúc này là sự thật. Xuyên yêu tôi, yêu một kẻ không ra gì như tôi. Làm sao có thể chứ? Tôi chỉ là một đứa con gái hư hỏng, một đứa con gái chắc nết bị người ta chửi rủa miệt thị. Từ đầu đến cuối thì làm gì còn cái gọi là xứng đáng đâu. Chắc là không phải đâu, chắc là không phải đâu. Tự an ủi bản thân mình như vậy, chiều hôm đó tôi ngồi lì ở nhà không đi đâu cả. Mãi cho đến tối Xuyên đi làm về nấu cơm mang sang cho tôi. Tôi bấy giờ cũng mới nâng đôi mắt buồn bã của mình lên nhìn anh ta. Thật lâu mới có thể cất giọng nói. Bạn anh đã kể cho tôi nghe mọi chuyện rồi. Tại sao anh lại cứu tôi? Chúng ta cũng chỉ là người dưng thôi mà. Lúc ấy trong đầu tôi không có suy nghĩ nào hết. Chỉ có duy nhất một mong muốn là cứu được cô. Bởi vì tôi đã từng chứng kiến bố mẹ mình chết đi mà chẳng thể làm gì được. Cho nên bây giờ có thể tôi sẽ cố gắng hết sức. Vậy bây giờ anh chỉ còn một mình. Ừ, tôi cũng vậy. Tôi nhỏ giọng đáp lại Xuyên, sau đó lại đưa mắt nhìn ra bên ngoài bầu trời tối om. Tâm trạng mệt mỏi, chán nản, chẳng muốn thiết tha cái gì. Mà anh ta nhìn thấy một màn ấy cũng liền cất giọng bảo với tôi. Cô không định đi học nữa à? Mấy ngày nay tôi thấy cô đều ở nhà. Tôi gật đầu đáp lại. Tôi đang muốn xin việc để đi làm. Thời gian qua ở đây làm phiền anh. Tôi cảm thấy cứ tiếp tục thì cũng không ổn. Tôi thấy ổn. Cô không cần phải bận tâm nhiều như vậy. Khó khăn lắm mới lên được đại học. Bỏ dở như vậy sẽ phí lắm. Học đại học cũng không phải là con đường duy nhất vào đời. Chẳng phải anh cũng không đi học hay sao? Cuộc sống của anh vẫn diễn ra mỗi ngày đó thôi. Đúng, nhưng sẽ cực khổ, sẽ bị người khác nhìn với con mắt khinh miệt khinh thường. Tôi không bàn tán gì về ý kiến này của Xuyên, bởi lúc này đầu óc tôi nặng nề lắm, chẳng suy nghĩ được cái gì cả. Tôi tính để sớm ngày mai nói chuyện lại với anh ta, nhưng anh ta vẫn cương quyết bảo tôi. Cô đừng nghỉ học, hãy cứ tiếp tục đi học đi. Tôi tuy không giàu nhưng tôi sẽ cố gắng giúp đỡ cô. Anh yêu tôi, đúng không? Khi tôi nói ra những lời này, khuôn mặt hơi ngăm đen của Xuyên dưới ánh điện bỗng chốc ửng đỏ. Anh ta cúi đầu không dám nhìn tôi, biểu cảm xấu hổ. Mà tôi lúc này cũng mới cẩn thận quan sát người thanh niên này lâu hơn một chút. Và rồi nhận ra, mặc dù Xuyên không tính là đẹp trai, nhưng bù lại tính cách lại dễ chịu vô cùng. Với người khác tôi không rõ thế nào, nhưng mà với tôi, anh ta luôn cẩn thận từng chút, quan tâm từng chút, lo lắng từng chút. Không thấy Xuyên nói gì, tôi lại hỏi lại lần nữa. Có phải vậy không? Lần này Xuyên chậm chạp gật đầu. Tôi nhìn anh ta cười, một nụ cười không hề mang theo sự khinh miệt, mà hoàn toàn là chua chát, đắng lòng, sau đó hỏi. Tôi như thế này, anh vẫn còn yêu tôi sao? Tôi xảy ra chuyện gì anh cũng biết rồi, làm sao xứng với anh được? Anh không hề để ý đến quá khứ, anh chỉ muốn được ở bên em, bảo vệ cho em, lo lắng cho em. Còn nếu em không đồng ý, em cũng không cần phải chú ý tới anh đâu, cứ coi như chúng ta là bạn cũng được. Ừ, tôi biết rồi. Tôi không hề trả lời Xuyên vội, cũng không đề cập gì đến chuyện này nữa. Cố gắng gạt đi cảm xúc để cùng với anh ta ăn cơm, sau đó lôi sách vở ra ôn lại. Đến sáng hôm sau, tôi đạp xe đến trường sau một thời gian xin nghỉ. Bạn bè trong lớp có người chạy đến hỏi thăm tôi, bảo với tôi là Dương ngày nào cũng đến tìm tôi, vẻ mặt lo lắng lắm. Những lúc ấy, lòng tôi đau lắm, nhưng bản thân vẫn cố gắng tỏ ra không có gì, lắc đầu rồi cười với họ, đáp lại một câu không sao mà thôi. Tan học, Dương đã chờ tôi ở hành lang ngoài lớp. Lúc nhìn thấy tôi, anh chạy lại kéo tay tôi, không hề tỏ ra tức giận mà vẫn nở nụ cười tỏa nắng như mọi ngày, khoe với tôi đủ thứ. Tôi để mặc anh đưa mình đi ra sau trường, chờ cho anh luyên thuyên đủ thứ, lúc bấy giờ cũng mới cất giọng nói. Chúng ta chia tay đi, từ bây giờ anh đừng đến tìm em nữa, em không muốn gặp anh. Nói xong tôi cũng không dám nán lại, quay người bỏ đi, bước chân vội vã. Chỉ hận đôi chân không thể lắp được thêm chiếc bánh xe để mà tăng tốc rời khỏi không gian này ngay lập tức. Bởi vì tôi sợ, sợ mình sẽ yếu đuối, sợ mình sẽ không kìm được mà bật khóc nức nở, quay người lại ôm lấy anh. Như vậy thì tất cả những gì tôi cố gắng xây dựng trong mấy ngày qua sẽ đổ vỡ tan tành hết. Thế nhưng cho dù tôi có vội như thế nào, thì vẫn không thể thoát được vòng vây của người thiếu niên ấy. Anh đuổi theo tôi. Đưa bàn tay to lớn ngày ngày vẫn luôn mơn trớn trên da thịt của tôi, bóp lấy khuỷu tay tôi thật chặt. Chặt đến mức tôi có cảm giác xương cốt gần như muốn vỡ vụn ra thành từng mảnh vậy. Chúng tôi đứng đối diện với nhau, anh đau lòng nhìn tôi rồi van nài. Diệp, em đừng đùa như vậy được không? Chúng ta đang rất tốt đẹp mà, sao lại có thể chia tay chứ? Em không muốn tiếp tục nữa, xin anh hãy tôn trọng quyết định của em, đừng đến làm phiền em. Anh không tin, em gặp phải chuyện gì khó nói đúng không? Em đang khó khăn điều gì đúng không? Giọng anh lạc đi, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một người con trai cao ngạo chẳng thiếu một thứ gì rơi lệ vì mình. Mắt anh đỏ hoe, năm đầu ngón tay lạnh đến tái nhợt, nhưng vẫn không chịu buông tôi ra dù chỉ là một chút. Dường như sợ rằng chỉ cần làm như vậy, tôi sẽ ngay lập tức biến mất như những bọt bong bóng xà phòng vậy. Nhìn anh như vậy tôi đau lòng lắm, thế nhưng tôi không còn cách nào ngoài sự lựa chọn này cả. Tôi vùng vẫy mình khỏi anh, hất mạnh anh tách khỏi mình, đôi mắt nhìn anh sắc lạnh đầy chán ghét. Tôi đã nói với anh rồi, tôi không yêu anh không có tiền, không có nhà, có xe, tôi tội gì phải chạy theo một người như anh. Ngoài kia có rất nhiều người muốn bao nuôi tôi đấy. Anh không tin lời em nói, em nhất định không phải là người hư vinh như vậy. Em nhất định không phải. Tôi cười lạnh, nụ cười chẳng khác gì một lưỡi dao sáng loáng đâm vào trái tim tôi lẫn trái tim của anh. Anh nhầm rồi. Tôi thật sự là một người hư vinh. Con người thật của tôi không hề giống như những gì anh đang thấy. Anh hiểu không hả? Tôi thích nhà đẹp. Tôi thích xe đẹp. Tôi thích quần áo đồ dùng hàng hiệu. Tôi thích những thứ đó anh không thể cho tôi được. Thì tôi phải đi tìm người khác. Tôi chả dạy gì mà lao đầu vào một kẻ như anh. Tâm trạng của Dương vì câu nói đó của tôi mà trở nên kích động. Anh nhìn tôi thật lâu, tay túm lấy vai tôi cũng siết lại, tiếp tục nói. Em muốn tiền, muốn nhà, muốn xe đúng không? Được, anh cho em. Em muốn bao nhiêu anh cũng cho. Bây giờ em thẳng thắn nói chuyện với anh được chưa? Đôi chân như bị đóng đinh vào chân, không nhúc nhích được, dù chỉ là một chút. Tôi ngước mắt lên nhìn anh, nhìn người đàn ông tôi yêu thời gian qua. Chỉ mới đây vẫn còn ôm tôi vào lòng, nhưng bây giờ đã chính thức trở thành người xa lạ rồi. Tôi hận cả nhà anh, tôi hận tình yêu của anh, hận ngay cả chính bản thân của mình. Sao lại có thể yêu điên cuồng đến như thế? Trước kia có bao nhiêu ngọt ngào thì bây giờ cũng chẳng còn nữa. Thay vào đó hết thảy đều là lạnh lẽo, là bấy nhiêu tang thương. Tôi không thỏa thuận lời đề nghị của anh. Từ đầu đến cuối đều bày ra thái độ chán chường, chán ghét. Xin lỗi anh, tôi không muốn ở bên cạnh anh nữa. Nên cho dù bây giờ anh có nhiều tiền đến mấy, tôi cũng không muốn dây dưa với anh. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng là trước đó chúng ta vẫn còn rất tốt. Rõ ràng là em còn hứa sẽ đợi anh về. Sao chỉ có nửa tháng mà em đã tàn nhẫn đạp đổ mọi thứ của chúng ta vậy Diệp? Tôi im lặng không nói gì, mà Dương thì đã trở nên yếu đuối khác hẳn với sự dịu dàng thường ngày rồi. Hay là em gặp phải chuyện gì? Là ai làm khó em đúng không? Nếu có thì em cứ nói với anh. Anh sẽ thay em giải quyết tất cả, đừng tự chịu đựng một mình như thế. Nghe những lời nói này, chân run rẩy muốn ngã, trong lồng ngực vụn vỡ đến tột cùng. Tất cả mọi thứ bắt đầu quay cuồng không hề theo một quy luật nhất định nào cả. Tôi cắn môi dưới đến bật máu, ngay cả giọng nói cũng thay đổi, trở nên sắc bén không khác gì đang nói với kẻ thù. Từ bé cuộc sống nhà tôi đã khó khăn, cho nên thứ tôi mong muốn có được chính là tiền. Bây giờ có người cho tôi nhiều tiền hơn anh, tôi chẳng dại gì mà không nhận. Khoảnh khắc tôi nói ra câu nói này, khóe miệng tôi luôn hiện lên một nụ cười lạnh lẽo. Mà ở phía đối diện, Dương cứ như vậy nhìn tôi, nhìn thật lâu, tự như muốn lột trần xem những lời nói của tôi có thật sự như vậy hay không. Cuối cùng nửa điểm giả dối cũng không thể tìm thấy được. Anh khàn giọng nói với tôi. Em có biết mình đang nói luyên thuyên cái gì không hả? Nếu hôm nay chúng mình chia tay, thì sau này cả anh với em đều không thể tiếp tục được nữa. Em muốn mối quan hệ của chúng mình vỡ nát như vậy sao hả? Dương, tôi đã nói như vậy mà anh còn không hiểu hả? Hay là đầu óc anh có vấn đề? Được, tôi nhắc lại cho anh nhớ. Anh nghe cho rõ đây. Tôi không yêu anh, tôi không hề yêu anh hiểu không? Không, nhất định không phải, em nói dối. Càng đối chất với anh, tôi lại càng không thể nào quên đi được những ngày tháng đau khổ tôi vừa trải qua. Không thể nào quên được những lời miệt thị mà mẹ của anh ném cho tôi với mẹ tôi. Thậm chí cả những bức hình anh chụp chung cùng với một người con gái khác. Hai người cười nói vui vẻ, mặn nồng, nhìn qua thật xứng đôi. Tất cả đều ập đến một lúc, khiến cho tim tôi như tan nát. Đau lắm, đau đến nỗi tôi không sao chịu được, uất ức hét lên đến khàn giọng. Anh nói anh yêu tôi, nhưng mà tôi nói cho anh biết, điều tôi hối hận nhất lúc này là đã yêu anh, lao đầu vào tình yêu của anh. Khi nói những lời độc ác như thế, tàn nhẫn như thế, tuyệt tình như thế, tôi chỉ kịp thấy đáy mắt anh chỉ màu đỏ. Đồng tử nhanh chóng co lại, nhìn tôi trừng trừng, giống như là đang nhìn một kẻ tội phạm giết người. Còn tôi thì cứ đứng đó không động đậy. Từng giây từng phút nhìn anh tuyệt vọng, ngón tay dần dần nới lỏng ra, cuối cùng cũng buông tay nói. Từ bây giờ anh đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi thật sự chán ghét anh. Dứt lời tôi cũng kiên quyết quay người vội vàng bước đi. Đi xa rất xa. Đi liền hai con phố mới lảo đảo tỉnh táo lại. Cứ như vậy ngồi như thế trên đường ôm lấy hai vai gào khóc nức nở. Tôi khóc nhiều lắm. Cứ khóc như vậy một giờ đồng hồ, mặc kệ cho những chiếc xe đi qua đi lại. Mặc kệ cái nhìn đầy thương hại của tất cả mọi người dồn về phía mình. Tôi của bây giờ hệt như một cái xác không có linh hồn. Lục phủ ngũ tạng nổ tung. Thật sự chỉ muốn chết đi. Chỉ ít như vậy bản thân sẽ chẳng phải chịu những nỗi đau ngổn ngang bủa vây lấy mình nữa. Tôi yêu anh lắm. Nhưng tôi cũng hận, hận mẹ của anh khiến cho tôi mất hết tất cả. Hận mẹ của anh ác độc tuyệt tình. Tôi không đủ can đảm để nói với anh biết được sự thật, vì nói ra cũng đâu giải quyết được cái gì đâu. Sự thật anh vẫn là con của mẹ anh, Sự thật anh là người thừa kế tập đoàn Nhật Thành. Sự thật là tương lai anh phải gánh vác cơ ngơi đó. Anh làm sao có thể bỏ được tất cả để chạy theo một kẻ như tôi? Không, kể cả anh có muốn gia đình anh cũng sẽ không cho anh làm như thế. Rồi bố mẹ của anh sẽ lại ném cho tôi thêm những lời cay nghiệt. Họ sẽ lại sỉ nhục bố mẹ tôi giống như vừa rồi. Tôi làm sao mà chịu đựng được đây? Cho nên chia tay là cách tốt nhất rồi. Cái gì nên quên cũng sẽ quên thôi. Người con gái kia sẽ là vợ của anh. Sẽ ở bên cạnh anh, giúp đỡ anh, yêu anh. Cùng anh xây dựng một gia đình. Điều ấy cũng tốt. Cứ thế tôi ngồi ở vỉa hè đến tận tối mịt mới trở về phòng trọ của Duyên. Cả người lếch thếch, nhìn không khác gì trải qua một cuộc vật lộn. Anh ta thấy tôi ủ rũ thì càng thêm lo lắng. Dù không có điều kiện cũng không biết lãng mạn là gì, nhưng vẫn luôn bày ra nhiều trò để làm tôi vui. Kể cả khi tôi tỏ khó chịu, anh ta vẫn kiên nhẫn từng chút, mỗi ngày mong mỏi tôi lấy lại tinh thần. Về phía Dương, khoảng thời gian sau vẫn đến lớp tìm tôi mấy lần, nhưng tôi không gặp. Mà có gặp thì lại là những lời nói có độc tổn thương anh. Thậm chí vì muốn anh tuyệt tình, tôi đã nhắm mắt tự hắt nước bẩn vào người mình, là để anh nhìn thấy tôi qua lại với một người đàn ông đáng tuổi bố mình đi vào khách sạn. Khoảnh khắc ấy anh như người điên, lao lên đánh đấm ông ta, đánh như người trút giận, vừa đánh vừa chửi. Mẹ kiếp, ai cho ông động vào cô ấy, ai cho ông dám động vào người yêu của tôi, không muốn sống ở cái thủ đô này nữa đúng không hả? Đúng không hả? Gã đàn ông kia bị đánh thì lao ai oái, chửi bới không ngừng. Mãi cho đến khi bảo vệ chạy tới can, Dương bấy giờ cũng mới dừng tay, quay sang kéo tay tôi. Thế nhưng bản thân đã quyết định tuyệt tình đến cùng, nên tôi kiên quyết không theo anh, thậm chí còn cáu gắt, chửi bới anh giữa biết bao nhiêu người. Anh bị điên à? Ai cho anh can thiệp vào chuyện của tôi? Ai cho anh cái quyền đó hả? Em đừng có mà tùy hứng, theo anh đi về. Chúng ta nói chuyện lại, anh sẽ coi như không hề có chuyện gì hết. Anh sẽ bỏ qua hết. Tôi không về, đây là việc của tôi. Anh đừng có can thiệp vào chuyện của tôi. Diệp, em đang nói cái gì đấy hả? Em có chuyện gì thì nói với anh. Ai gây khó dễ cho em thì em nói. Anh sẽ giải quyết hết. Anh nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em. Nhất định sẽ không để ai bắt nạt em. Mặc dù bị tôi chửi rủa, bị tôi hắt hủi, bị tôi tuyệt tình, Dương vẫn lựa chọn tin tôi một cách vô điều kiện. Đau lắm, tôi sợ cứ nhìn vào mắt sẽ lại òa khóc, nên lại lùng hất mạnh anh ra khỏi mình, quát lớn. Không có ai gây khó dễ cho tôi hết. Tôi đã nói với anh rồi, tôi cần tiền. Và ông ta cho tôi nhiều tiền nên tôi theo ông ta, thế thôi. Bao nhiêu tiền? Em cần bao nhiêu tiền thì bảo anh cho em. Em đừng có mà dại dột như thế này. Em có biết ông ta bằng tuổi bố em không? Sao em lại có thể ngu ngốc đến như vậy hả? Đủ rồi đấy. Đây là chuyện của tôi. Tôi thế nào mặc xác tôi. Anh đừng có can thiệp vào. Tôi nói cho anh biết. Tôi sẵn sàng ngủ với tất cả đàn ông trên đời này để lấy tiền. Cũng không muốn liên quan đến anh, dây dưa với anh. Anh tưởng anh có tiền là tôi sẽ bám theo anh chắc? Không, mãi mãi không bao giờ. Cuộc đời này tôi ân hận nhất là đã quen biết anh. Để bây giờ anh bám tôi như một con đỉa, phá hoại mọi thứ của tôi. Diệp, đủ rồi đấy. Nói đến đây, Dương như người phát điên. Anh siết mạnh lấy vai tôi hơn. Cái siết như muốn nghiền nát tôi thành nhiều mảnh. Đôi mắt anh đỏ hoe, chỉ cần thêm tác động chút nữa, nhất định sẽ rơi nước mắt. Diệp, theo anh đi về. Bây giờ em đang giận dỗi. Anh sẽ cho em thời gian chúng ta nói lại. Có được không em? Tôi không về. Tôi đã nói là không về. Anh đừng có dùng cái bàn tay bẩn thỉu của anh động vào người tôi. Vũ Đình Dương, tôi đã nói với anh rõ ràng rồi. Là tôi không còn yêu anh nữa. Tôi chán ghét anh. Tôi thấy anh rất phiền nên là làm ơn. Làm ơn đừng có bám theo tôi nữa. Tôi thật sự chán ghét khi phải nhìn thấy mặt anh đấy. Đừng nói nữa. Không, tôi phải nói. Tôi nói để nhìn vào sự thật. Rồi đừng có bám theo tôi nữa. Anh tưởng tôi ở bên anh là tôi sung sướng, tôi hạnh phúc à? Không, tôi thật sự rất mệt mỏi. Vô cùng mệt mỏi. Thậm chí tôi còn muốn đòi anh số tiền tôi lên giường với anh đấy. Anh nhiều tiền thế thì trả tôi đi. Đừng muốn mình cái gì cũng được free. Tôi nói em im mồm đi. Em muốn tôi phát điên lên đúng không hả? Sau cùng vì không chịu được những lời cay nghiệt của tôi, Dương cũng lớn giọng quát. Đôi mắt anh long lên đỏ sọng. Huyệt thái dương giật giật như thể đang cố gắng kiềm chế sự giận dữ của mình. Đó cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy người thanh niên tôi yêu mất kiểm soát đến như vậy, đáng sợ như vậy. Thậm chí giống như kiểu chỉ cần nói thêm một lần nữa, anh sẽ sẵn sàng phá hủy mọi thứ. Đau lắm, nhục nhã lắm, nhưng chẳng còn sự lựa chọn nào khác, nên tôi vẫn phải cố gắng gồng mình lên để nói tiếp. Anh về đi, anh không cần mặt mũi nhưng tôi cần. Tôi còn muốn duy trì công việc của mình. Anh nhiều tiền rồi thì đừng có đạp đổ miếng cơm của người khác. Em tàn nhẫn như vậy sao? Thế còn tình yêu của tôi, sự quan tâm của tôi không là gì với em à? Em thích tiền của người ta nhưng không cần tiền của tôi. Em thà là bồ nhí của gã bằng tuổi ông tuổi cha chú của em còn hơn là với tôi. Diệp, em bị ngu rồi hay sao? Vì tôi hận anh, tôi hận cả nhà anh, nên một cọng lông của anh tôi cũng cảm thấy ghê tởm. Tôi lên giường với họ còn thoải mái hơn là lên giường với loại người như anh. Anh có biết mỗi lần ân ái với anh, điều tôi muốn làm duy nhất là cái gì không hả? Đó là tôi không đủ dũng cảm để mà cầm dao đâm chết anh đấy. Em... Còn nữa, còn một chuyện nữa tôi muốn nói cho anh biết, đó là tôi đã mang thai con của anh. Nói đến đây, nỗi đau lại ùa về, khiến cho cổ họng tôi nghẹn ứ. Còn Dương thì mở to đôi mắt nhìn tôi, như không thể tin vào những gì đang nghe thấy. Anh run run giọng, tôi còn thấy sự vui mừng trong đôi mắt của anh. Đôi môi mấp máy hỏi tôi. Em nói sao, thật sự hả Diệp? Nhưng tôi phá nó rồi. Anh nghĩ tôi sẽ để mình mang thai con của anh, đẻ con cho anh sao? Anh thật là ngây thơ đấy. Tôi biết từng câu từng chữ tôi nói ra lúc này, như một lưỡi dao sắc nhọn cứa mạnh vào trái tim của chúng tôi, cắt đứt mọi tình cảm trước đó, cũng biến tôi thành kẻ xấu xa trong mắt tất cả. Tuy nhiên quyết định tâm lao rồi thì bây giờ phải theo lao thôi. Tôi với anh không còn liên quan đến nhau nữa. Vừa tốt cho cả anh, cũng tốt cho cả tôi. Kiếp này gặp nhau là sai lầm, gặp nhau là nghiệt duyên, thì chỉ mong kiếp sau nếu có gặp lại, hãy làm một người bình thường, chẳng cần cái gì là môn đăng hộ đối nữa. Quả nhiên như những gì tôi nghĩ trước đó, nghe được những lời tôi nói, Dương nổi điên thật sự. Anh nhìn tôi chằm chằm, một giọt nước mắt không ngăn lại được, cuối cùng cũng rơi xuống vỡ tan, khóe môi nhếch lên. Anh cười, một nụ cười lớn, nhưng mang theo sự đau lòng uất hận, chua chát, đến khi không chịu được nữa cũng chỉ tay vào mặt tôi, nghiến răng nghiến lợi. Cô đúng là loại đàn bà độc ác, cho dù cô có ghét tôi, nhưng nó cũng là con của cô. Sao cô có thể máu lạnh như vậy hả? Chỉ cần nó có một chút quan hệ với anh, tôi đấy nhất định sẽ không cần. Cô, được, cô thắng. Từ bây giờ tôi với cô không còn một xu quan hệ nào hết, hài lòng chưa? Nói xong, Dương cũng quay người rời đi, bỏ mặc tôi đứng đó một mình, giữa biết bao nhiêu ánh mắt chỉ trỏ cũng như sỉ nhục của mọi người. Có người nói tôi trơ trẽn, có người nói tôi không có giáo dục, có người chửi tôi nhất định sẽ gặp quả báo. Thậm chí có người còn lấy cả điện thoại ra để livestream lên Facebook cho toàn cộng đồng mạng phán xét về tôi. Mà tôi đối diện với một cảnh ấy, chẳng thể làm gì được nữa, cả người khuỵu hẳn xuống sàn, nước mắt càng lúc càng rơi lã chã. Thế rồi chẳng biết qua bao lâu, Xuyên cũng chạy đến bên tôi. Anh ta hỏi han tôi, đỡ lấy tôi đưa tôi về nhà. Suốt cả quá trình ấy, người thanh niên này không hề động chạm đến bất cứ một chuyện nào. Có lẽ biết là tôi cần yên tĩnh, nên cũng không có an ủi. Cứ thế, tôi ngồi lì ở trong phòng một ngày, cũng lấy lại tinh thần quay lại trường học. Bỏ ngoài tai hết mọi lời mỉa mai của sinh viên trong trường, tôi cũng không gặp Dương. Ban đầu còn tưởng là anh chán ghét mình thật sự nên không đến tìm mình nữa. Nhưng lúc đi vệ sinh đứng ở bên trong phòng, tôi cũng nghe được một cuộc nói chuyện của mọi người bàn tán về anh. Này, tao nghe nói là anh Dương đi du học bên Mỹ rồi đấy. Thấy bảo là đi sang đấy cùng với vợ sắp cưới. Ừ, tao cũng nghe nói vậy. Có người còn đồn là vợ sắp cưới là con gái của giáo sư tiến sĩ gì đó. Chật chật, nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại. Đã là Phượng Hoàng thì phải hợp với Phượng Hoàng, chứ làm gì có chuyện nên duyên với chim sẻ. Cái đứa nhà quê kia tưởng đâu trong sáng, nhưng thật chất là loại lẳng lơ đấy. Hôm nọ anh Dương còn bắt được nó đi khách sạn với ông già cơ. Thật thế à? Ừ, mọi người livestream đầy đấy. Nó cãi nhau với anh Dương ở sảnh khách sạn, bảo anh ấy là nghèo không có tiền, nhưng mà sự thật anh ấy lại là người thừa kế của tập đoàn Nhật Thành đấy. Những lời miệt thị đầy đáng sợ này mấy ngày qua tôi nghe cũng nhiều rồi. Tôi cũng cố gắng tỏ ra không quan tâm, cố gắng bỏ hết ngoài tai. Nhưng có trời mới biết là mỗi khi đêm về, khi đối diện với bóng tối đen ngòm, lòng tôi quặn thắt đến nỗi không thở được. Từ bé đến lớn tôi không có bạn bè, không có anh em. Cho nên Dương là người đàn ông thứ hai sau bố yêu thương tôi một cách vô điều kiện. Anh có cái gì tốt nhất cũng muốn mang đến cho tôi đầu tiên. Anh chưa bao giờ làm tôi buồn, kể cả khi tôi giận dỗi. Anh cũng xuống nước nịnh nọt để giảm đi sự căng thẳng giữa hai chúng tôi. Nhất là khi nghe thấy tôi nói có thai, tôi đã nhìn thấy sự vui vẻ và mong chờ từ đôi mắt của anh. Chỉ tiếc là số phận trêu ngươi, đứa bé không còn, tình yêu cũng không còn nữa. Hỏi tôi có hối hận khi đối xử với anh như vậy không? Tôi sẽ trả lời là có. Thậm chí tôi đã từng ước rất nhiều lần, giá như anh không phải là con trai của bà ấy, không phải là người của Nhật Thành thì tốt biết mấy. Như vậy chúng tôi sẽ không có rào cản nào hết. Mẹ của tôi cũng sẽ không bị chết tức tưởi bởi những lời sỉ nhục đầy độc ác của mẹ anh. Chỉ tiếc là giá như cũng mãi chỉ là giá như, làm sao có thể trở thành sự thật được cơ chứ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Sự thật của quá khứ của tác giả Lê Tuyết. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.